Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả: Đông Huyền Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Ngư nhân karate. Jinbi là cá hổ kình ngư nhân, chừng cao hơn 3 mét, thân hình đứng thẳng như tùng, cứng như bàn thạch, xem xét liền rất có lực lượng cảm giác, mà sự thật cũng là như thế. Ngư nhân trời sinh liền có nhân loại gấp 10 lực lượng. Chuyên tu thể thuật về sau, càng là vô cùng cường đại. Hiệp sĩ biển xanh Jinbi là trong đó người nổi bật, đem ngư nhân karate phát huy đến mức cực hạn, đủ để ngắn ngủi chống lại hải quân đại tướng. Nhưng lúc này đối mặt Trảm Long kiếm hào, Jinbi nhưng không có nửa phần tự ngạo, mà là rất lãnh tĩnh thăm dò xuất thủ. Akumler ngói chính quyền, theo một quyền này của hắn đánh ra, một đạo cuồng bạo sóng xung kích lập tức hội tụ thành một đạo màu trắng khí lãng, như trường hồng quán nhật, đánh úp về phía Rốt. Đối mặt Jinbi thăm dò tính công kích, Rốt vẻ mặt cực kỳ yên lặng, thậm chí đều không có rút kiếm, chỉ là năm ngón tay thu liễm thành quyền. Busosogu cứng lại, sau đó đập nện ra ngoài, làm nắm đấm cùng màu trắng khí lãng va chạm đến cùng một chỗ. Đầu tiên là phát ra một tiếng oanh minh thanh âm, một tầng vô hình khí lãng chấn động ra đi, nhấc lên cuồng phong. Tại cái này trong cuồng phong, Rốt tóc dài về phía sau tung bay, một bộ quần áo màu trắng cũng là bay phất phới, nhưng hắn bản nhân lại không nhúc nhích tí nào. Nếu là cùng Jinbi trực tiếp so đấu lực lượng, hắn có lẽ còn không bằng, nhưng chỉ là một đạo công kích từ xa lời nói, căn bản không có khả năng làm gì được Rốt. Dù sao hắn lúc này trải qua sinh mệnh thuế biến về sau, lực lượng cũng không lại rõ ràng nhất nhược điểm. Nghĩ ước lượng thực lực của ta, loại này thăm dò tính công kích coi như xong đi, Rốt thản nhiên nói. Jinbi thấy thế, vẻ mặt hơi trầm xuống. Hắn mới đầu tưởng rằng Rốt am hiểu tốc độ, có lẽ lực lượng sẽ khá yếu, không nghĩ tới Rốt lực lượng mặc dù so ra kém hắn, nhưng cũng không có yếu quá nhiều. Loại này thể phách cường độ, đến cùng là thế nào tu luyện ra được? Jinbi trong lòng rất là không giải, rõ ràng không phải cái gì đặc thù hệ dâu quần năng lực giả a. Tốt a, Jinbi hít sâu một hơi, một lần nữa bày ra ngư nhân karate tư thế, sau đó trùng điệp đạp lên mặt đất, thân thể cao lớn biểu hiện ra không giống bình thường tốc độ. Cơ hồ trong nháy mắt liền vượt qua khoảng cách mấy chục mét, đi vào Rốt phụ cận, một quyền đánh ra, ngư nhân karate, ngũ thiên mai ngõa chính quyền. Cái gọi là ngũ thiên mai ngõa chính quyền, chính là có thể dưới đáy nước một quyền đánh nát 5.000 viên ngói mảnh cường đại thể thuật. Một quyền chi uy, tuyệt đối đủ để nhẹ nhõm đánh nổ vách tường sắt thép. Mà đối mặt Jinbi bực này cận thân thể thuật, Rốt đồng dạng không dám thất lễ. Một mực đặt ở trên chuôi kiếm tay phải bỗng nhiên nắm chặt chuôi kiếm, một kiếm chém ra, hắn kiếm này ra lúc lặng yên không một tiếng động, lại phát sau mà đến trước, oanh, làm kiếm quyền va chạm, một đạo kinh thiên động địa oanh minh thanh âm lập tức nổ vang ra tới. Khổng lồ dư kình gợn sóng trùng kích ra ngoài, chính là cái này võ đạo trường đặc chế mặt đất, đều bị trùng kích ra từng cái nhỏ xíu lỗ thủng cùng khe hở. Mà Sayali cùng Robin tức thì bị bách rời khỏi võ đạo trường, thối lui đến bên ngoài. Loại lực lượng này, cái kia cầm kiếm người là ai? Vậy mà có thể cùng Jinbi lão đại đối chiến. Chung quanh hội tụ không ít ngư nhân, đây đều là tu tập ngư nhân karate ngư nhân tinh nhuệ. Lúc này nhao nhao lộ ra không thể tưởng tượng nổi cùng tim đập nhanh vẻ mặt. Rốt hai tay cầm kiếm, lưỡi kiếm hướng phía dưới ép xuống, mà Jinbi thì là tại trên nắm tay bao trùm lấy nặng nề Haki Busosoku. Dựa vào ngư nhân lực lượng cường đại cùng Rốt chống lại, trải qua ngắn ngủi giằng co, Rốt ánh mắt lóe lên, đã rõ ràng tại thuần túy đấu sức phương diện, không bằng Jinbi dạng này thuần túy thể thuật cường giả, cũng không có cái gì tốt thất lạc, dù sao cũng là trời sinh lực lượng cường hãn ngư nhân. Hơn nữa còn là chuyên tu thể thuật nhân vật, trong lòng suy tư so sánh, rốt động tác cũng là không chậm, chỉ thấy ngân mang lóe lên, cả người hắn trong nháy mắt đi vào Jinbi phía bên phải. Chém xuống một kiếm, nhưng Jinbi sân nhà ưu thế cũng không phải đùa giỡn. Bản thân hắn Kenbunsoku phối hợp chủng tộc thiên phú nhận biết. Mặc dù có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là kịp phản ứng rốt tốc độ. Miễn cưỡng huy quyền chống cự. Chỉ nghe phịch một tiếng, hai người riêng phần mình mượn lực thối lui. Nhìn thấy Jinbi trên nắm tay cái kia nặng nề Haki Busosoku. Rốt biết, không sử dụng lôi đình tăng phúc cắt chém, là không thể nào đánh bại vị này cao thủ thể thuật. Vừa vặn thử một chút năng lực mới, Rốt thở ra một hơi, lặng yên hưng phấn lên, điện từ chấn động, chỉ thấy một đạo hiện ra kỳ dị gợn sóng lôi đình tia sáng. Đột ngột lấp lóe tại u quỷ kiếm trên thân, nếu là nhìn kỹ lại, có thể nhìn thấy cái này lôi đình tia sáng, đang không ngừng chấn động, rất nhỏ bé, lại làm cho lưỡi kiếm tràn ngập một loại làm người sợ hãi khủng bố cảm giác. Cẩn thận, Rốt hít sâu một hơi, ánh mắt có chút ngưng trọng, loại này đặc thù trạng thái, so với trước kia thô ráp bám vào lôi đình, mạnh hơn nhiều. Tăng phúc sắc bén tính cao hơn ra một cái cấp bậc. Nhưng tùy theo mà đến, tiêu hao tinh thần cùng thể lực cũng nhiều ra rất nhiều. Không thể một mực duy trì, Jinbi đồng dạng cảm giác được cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Nhưng hắn căn bản không kịp nghĩ nhiều, bởi vì Rốt đã cầm kiếm lao đến, giao ngói chính quyền, cuồng bạo tựa như trời long đất lở lực lượng bạo phát đi ra. Trong không khí ẩn ẩn đều có thể nghe được hải lãng triều tịch thanh âm. Một quyền này đánh ra, trong không khí lập tức nổ tung từng đạo sán lạn kích sóng. Rốt không sợ chút nào, một kiếm phá vạn pháp, thẳng tắp chém đi lên. Oanh, trước này chưa từng có tiếng va chạm vang vọng chân trời. Hai người này giao thủ, tựa như hai chiếc cỡ lớn quân hạm đụng nhau. Âm thanh chấn trăm dặm, kinh thiên động địa, võ đạo trường phía ngoài ngư nhân nhóm tức thì bị nhấc lên khí lãng tung bay ra ngoài. Kêu sợ hãi liên tục, trong bụi mù, Jinbi vung đầu nắm đấm, chống cự Rốt cái kia lóe ra tia sáng kỳ dị lưỡi kiếm. Ngoài ý muốn phát hiện một kiếm này lực lượng cũng không có mạnh quá phận. Còn không chờ trong lòng của hắn buông lỏng một hơi. Lại đột nhiên cảm giác quả đấm mình bên trên bao trùm Haki Busosoku đang bị cấp tốc cắt chém. Suy suy rung động, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, cũng cảm giác nắm đấm chỗ truyền đến một trận mãnh liệt nhói nhói cảm giác. Hắn biết, đây là bị lưỡi kiếm chạm phá kiên mềm dai làn da. Thương tới cơ bắp, ngay cả xương cốt nguyên nhân, rất sắc bén đi. Jinbi trong lòng kinh hãi, phản ứng cũng là không chậm, chỉ thấy dưới chân hắn đạp mạnh, từng tầng lực lượng giống như triều tịch phun trào. Mà cả người hắn, cũng là vèo một tiếng, biến mất tại nguyên chỗ, xuất hiện tại 10 mét bên ngoài, máu tươi tí tách rơi trên mặt đất, một đạo thật sâu vết thương, xuất hiện tại Jinbi trên nắm tay. Thậm chí có thể nhìn thấy bạch cốt âm u. Đây là năng lực gì? Jinbi trong mắt cá tràn đầy kiêng kỵ vẻ mặt. Vô cùng trịnh trọng nhìn về phía Rốt lưỡi kiếm. Hắn Haki Busosoku cũng không yếu. Trên thực tế, chuyên tu thể thuật người, Haki Busosoku cũng sẽ không yếu. Nhưng Rốt kiếm cũng quá phong duệ đi. Hắn trước kia cũng không phải không có đụng phải đại kiếm hào. Nhưng lại chưa bao giờ thấy qua như thế sắc bén kiếm. Không có điểm thực lực, ta lại thế nào đơn đấu dâu trắng. Rốt tiện tay kéo cái kiếm hoa, cười một cái nói, Điện từ chấn động là căn cứ vào lấy trước kia loại lôi đình tăng phúc lưỡi kiếm sắc bén mà diễn sinh ra tới đặc biệt kỹ năng, để rốt lực công kích nâng cao một bước. Nếu là không ngừng khai phá xuống, một ngày nào đó, thế giới này không có hắn không cách nào chặt đứt tồn tại. Hô hô hô, cảm giác được trên nắm tay truyền đến từng trận nhói nhói. Jinbi lông mày hơi nhíu, xem ra chỉ có thể vận dụng sân nhà ưu thế cùng ngư nhân đặc thù kỹ xảo đến lật về một thành. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.